Giới giải trí dậy sóng vì tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn Cảnh có chút thất vọng, vậy chúng ta làm lại cặp khác như làm một kiểu đơn giản hơn một chút. Tôi không chống đỡ nổi những lúc anh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, vội vàng gật đầu. Bảo bình luận, trời ơi, tại sao trước mặt Hứa Đường, anh lại tỏ ra đáng thương thế? Bảo bình luận, thật đáng thương, cảm giác như sắp vẫy đuôi rồi. Bảo bình luận, Hứa Đường sướng quá nhỉ, người dẫn chương trình như mới hoàn hồn, cẩn thận thăm dò. Hóa ra, Tống Tổng là đến vì Hứa Đường à, không thì sao? Tống Văn Cảnh xắn tay áo, giúp tôi bưng đồ ăn. Người dẫn chương trình có lẽ là ăn dưa không sợ to chuyện. Tôi còn tưởng là đến vì Úc Bạch Tuyết chứ. Nói đến đây, theo lời người dẫn chương trình, tôi cũng nhìn về phía Úc Bạch Tuyết. Úc Bạch Tuyết tái mặt, rõ ràng là xấu hổ muốn chết. Garden bên cạnh cô ta, vẻ mặt như sắp có đại họa. Tống Văn Cảnh hơi nhíu mày. Tôi không quen cô ta. Người dẫn chương trình cũng ngây ra, nhất thời không biết nên cứu cánh theo hướng nào. Tôi cong môi, nói với Tống Văn Cảnh. Vừa nãy anh cúp điện thoại của em nhưng cô ta gọi cho anh thì lại gọi được. Không thể nào, Tống Văn Cảnh cau mày, lập tức phủ nhận. Anh căn bản không đưa số điện thoại cho cô ta. Úc Tuyết vội vàng giải thích. Anh Tống, trước đây trong buổi họp thường niên của công ty anh, chúng ta đã gặp nhau. Anh còn đưa danh thiếp cho em nữa mà. Ồ, Tống Văn Cảnh ừ một tiếng. Cuộc điện thoại đó là thư ký của tôi nghe máy. Nói xong, anh lại tiến lại gần tôi. Anh không tùy tiện đưa số điện thoại cho người phụ nữ khác đâu. Em không được oan uổng anh. Tôi quay đầu đi, cố tình không để ý đến anh. Anh liền vòng ra phía bên kia, tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Anh đã giải thích trước đó rồi mà. Anh cúp điện thoại vì bố đang phát biểu trên bục. Anh còn bỏ cả đại hội tổng kết cuối năm của ông già để đến đây. Thực ra tôi không giận nhưng rất thích trêu anh. Vì vậy, khi tôi quay người lần nữa, anh đã dùng hai tay ấn lên vai tôi, xoay tôi 180 độ. Một nụ hôn nhẹ như lông hồng, dừng lại ở khóe môi tôi. Đừng giận nữa, sau này anh sẽ cố gắng không cúp máy nữa. Bảo bình luận, bố Tống, con làm bố tức chết mất. Bảo bình luận, mùi giấm chua của não tình yêu, làm tôi ngạt thở. Tám sau buổi phát sóng trực tiếp đó, mối quan hệ của tôi và Tống Văn Cảnh bị phơi bày, thu hút một lượng lớn người theo dõi. Những cư dân mạng tài năng đã đào được quá trình yêu đương của chúng tôi một cách tường tận. Tôi và Tống Văn Cảnh là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau đi du học ở nước ngoài. Anh học ngành thương mại, tôi học ngành thiết kế, rồi dần dần đến với nhau. Sau khi về nước, anh vào làm việc tại tập đoàn Tống Thị. Còn tôi vừa làm nhà thiết kế tự do vừa lấn sân sang lĩnh vực giải trí, đóng một số bộ phim truyền hình. Tên của chúng tôi đã nằm trên hot search trong nhiều ngày, mỗi ngày Tống Văn Cảnh đều phải đối mặt với đủ loại ánh mắt phức tạp khi đi làm. Buổi tối, anh lại ở nhà đọc bình luận của cư dân mạng. Anh vừa đọc vừa bình luận, thích tất cả các bài đăng trên Weibo của những cư dân mạng ủng hộ chúng tôi, đồng thời báo cáo tất cả những nội dung chửi bới tôi. Tôi hơi bất lực. Anh so đo với cư dân mạng làm gì, người ta muốn nói gì thì nói. Anh ôm tôi vào lòng, giọng hơi trẻ con. Người của anh nói một câu thôi cũng đau lòng, tại sao lại bị người khác mắng như vậy? Trái tim tôi mềm nhũn, không kìm được mà nâng mặt anh lên, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của công chúng thì như vậy, lúc nào cũng có lời khen lời chê. Em không để ý, anh giữ chặt gáy tôi, hôn sâu hơn. Mạnh mẽ đè tôi xuống ghế sofa. Xem hoa hải đường không? Anh nắm tay tôi, ấn lên bụng dưới của mình. Tôi muốn rút tay về nhưng anh quá mạnh mẽ. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấy một cánh đồng hoa hải đường, nhấp nhô theo nhịp điệu, lúc nhanh lúc chậm, như một biển hoa. Chín tôi lại nghe thấy cái tên Úc Bạch Tuyết trong bài tổng kết cuối năm của một trang tin giải trí. Trang tin giải trí, điểm danh những ngôi sao nữ, không ẩu là không bay màu rồi. Trong đó, bảng tổng kết cuối năm 2023, Úc Bạch Tuyết đứng đầu bảng. Sau buổi phát sóng trực tiếp đó, cư dân mạng dựa vào những manh mối tại trường quay, đã nắm được 8, 9 phần sự thật. Cách chương.